Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1136, chương 1132. Các ngươi tới cứu chúng ta sao? Mộ Phạn nghe Quét Giác A-di nói. Hắn nhăn chặt mày. Hắn nhìn trước mặt đại môn nhắm chặt Ôn Gia. Ôn Gia rất lớn. Thoạt nhìn giống như là một tòa đứng sừng sững ở trần thế ở ngoài lâu đài cổ. Cho nên tới rồi buổi tối có vẻ phá lệ âm trầm. Bọn họ đứng ở cửa có trong chốc lát. Ấn chuông cửa cũng không có đáp lại. Chỉ có thể đủ cảm giác được từ lâu đài cổ mặt sau thổi quét lại đây gió lạnh. Lãnh người run lên, Tiểu Phạn. Chuẩn bị, chúng ta cùng nhau đi vào. Ta đi lên mặt, ngươi ở ta mặt sau. Mộ phụ đem Mộ Phạn đặt ở chính mình phía sau. Lập tức hướng đi bên trong. Hiển nhiên là vì dự phòng xuất hiện cái gì đột phát tình huống. Hắn có thể đem sở hữu nguy hiểm cấp chặn lại tới. Hắn là Mộ Phạn phụ thân. Cho nên theo lý thường hẳn là che ở Mộ Phạn phía trước. Phía sau đều là đi theo hắn bộ hạ. Hắn tự nhiên cũng không thể làm chính mình bộ hạ thiệp hiểm. Làm người lãnh đạo, trên vai hắn. Kháng hạ chính là càng nhiều trách nhiệm, không thể trốn tránh rớt trách nhiệm, Mộ phụ không rõ ràng lắm bên trong có cái gì. Hắn mang theo Mộ Phạn từ một bên nhìn một cái sờ qua đi. Ôn Gia trên dưới một mảnh đen nhánh, bên cạnh Đặc Cảnh đã dùng móc trực tiếp bò vào Ôn Gia lầu 2. Mộ phụ làm kỹ thuật nhân viên đem đại môn cấp phá giải khai. Hắn như cũ đi ở phía trước, mang theo Mộ Phạn hướng tới bên trong qua đi, thịch thịch thịch. Hành lang gian chỉ có thể đủ nghe thấy Mộ Phạn cùng Mộ phụ còn có hậu mặt người tiếng bước chân. Ôn Gia an tĩnh có chút quá mức quỷ dị. Căn cứ Quét Giác A-di theo như lời. Ôn Gia người hầu cũng là ở nơi này. Chính là hiện tại lớn như vậy động tĩnh lại một người đều không có xuất hiện, có mùi máu tươi. Mộ Phạn bước chân tạm dừng. Hắn kéo lại Mộ phụ. Mộ Phạn đối với mùi máu tươi thực mẫn cảm. Hắn thực chán ghét cái này hương vị. Chính là hiện tại ở Ôn trong nhà mặt lại nghe thấy cái này. Rõ ràng, nơi này nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Mộ Phạn trong lòng căng thẳng, Mộ phụ cũng theo Mộ Phạn cùng dừng lại. Hắn ý bảo phía sau người không cần ra tiếng. Theo sau đi theo Mộ Phạn cùng đi trước mùi máu tươi nơi phát ra chỗ. Đây là một gian hờ khép phòng ở. Trên cửa khóa có chút loang lổ dấu vết. Thoạt nhìn ngày thường rất ít mở ra. Bên cạnh đều là cho bụi. Khóa tùy ý treo ở một bên. Đúng là từ cái này môn kẽ hở chung truyền ra mùi máu tươi. Càng tiếp cận càng nồng đậm. Cùng với chi còn có tiếng thét chói tai. Tựa hồ là sợ hãi đến cực điểm, kẽo kẹt. Mộ phụ theo bản năng đem Mộ Phạn cấp hộ ở phía sau. Hắn đẩy cửa ra. Đi vào bên trong. Cả người đương trường cứng còng ở tại chỗ. Tay chân lạnh lẽo, nguyên bản bắt lấy Mộ Phạn tay, cũng buông ra, trong khoảng thời gian ngắn, yết hầu giống như là bị cái gì cấp ngăn chặn giống nhau. Hoàn toàn nói không ra lời, nhìn quen đại trường hợp hắn, thế nhưng cảm thấy có chút tưởng phun, Mộ Phạn đã nhận ra Mộ phụ phản ứng. Hắn tim đập biến mau, từ Mộ phụ bên người đi ra, nhìn về phía trước cơ hồ là cùng Mộ phụ giống nhau. Mộ Phạn lập tức trố mắt ở tại chỗ, nhìn trước mặt hết thảy, giống như thấy nhân gian luyện ngục tại đây luyện ngục bên trong. Có cái hắn quen thuộc cô nương, cái kia mỉm cười ngọt ngào, dò hỏi hắn tên tiểu loli, loảng xoảng, nhan bạch ngồi quỳ trên mặt đất, trên người quần áo đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Bị nhiễm huyết hồng, nàng trắng nõn khuôn mặt thượng đều là vẩy ra máu. Tinh tế trắng nõn trong tay cầm một phen tiểu đao. Dao nhỏ nhan sắc biến thành màu đỏ. Tích táp nhỏ huyết, tựa hồ là có điều cảm giác. Nhan bạch nhìn về phía Mộ Phạn. Nàng nghiêng đầu, các ngươi tới cứu chúng ta sao? Ngoặc kép, hết chương.